Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 26 Isla Konomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc thuyền xuất phát, Kuina liền giật mình quay qua hỏi lăng thần đại nhân, thuyền này không cần lái vẫn tự chạy được sao? Ừ, nó chạy bằng một cái trận pháp do ta đặt xuống. Trận pháp là một thứ có rất nhiều công dụng, ví dụ phòng thủ, tấn công, ẩn hình và rất nhiều công dụng khác, và ta có thể cam đoan rằng chỉ có một mình ta trên thế giới này có thể bày trận. Lăng thần cười cười quay qua nói với Kuina. Hoa đại nhân thật lợi hại, có thể bày em trận pháp được không? Mắt Kuina sáng lên, em nữa. Hancock cũng chêm vào, những đứa trẻ như cô đối với thứ mới lạ là rất hứng thú à, Kuina cứ gọi ta là đại ca như Hancock đi, không cần câu nệ, về trận pháp còn cần trận kỳ và rất nhiều thứ khác nên các em không thể học được đâu. Được rồi, Kuina cứ chăm chỉ luyện kiếm đi, còn Hancock ta sẽ suy nghĩ một cái gì đó để em có thể học tập. Vâng, buổi tối, Wap em buồn ngủ rồi, đại ca đi ngủ thôi. Hancock ngáp dài một cái quay qua lăng thần nói, sau đó cầm tay Kuina đi vào bên trong. Lăng thần đứng bên ngoài gãi gãi đầu, có lẽ ta nên tạo thêm mấy cái phòng ngủ a, nói đoạn liền đi vào trong. Qua cái giường thật bự, Kuina thấy cái giường liền sáng mắt lên, leo lên nhảy nhót, vì trước giờ cô chỉ toàn ngủ trên một cái nệm mỏng trải trên sàn, nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn là một đứa con nít a, nhưng khi thấy lăng thần đi vào thì mặt cô có chút đỏ lên hỏi Hancock. Không lẽ chúng ta ngủ chung với đại ca? Tất nhiên, tàu này chỉ có một phòng ngủ, Hancock vẻ mặt hiển nhiên nói. Lăng thần trong lúc đó cũng bế Hancock trèo lên giường nằm xuống, tay còn lại mở rộng ra cho Kuina chui vào. Mặc dù Kuina có chút ngại ngùng nhưng cũng nằm vào, ba người nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Một vài ngày sau, trên bản truy nã của rất nhiều thành phố, hòn đảo xuất hiện thêm một tờ truy nã với cái tên Thiên Vương, hình ảnh chỉ là một cái bóng lưng đang nắm tay hai cô bé bay lên một con tàu, mức truy nã là 10 triệu berry. Vào lúc này, trên mộc tâm, CMN, soái như ta mà chỉ có 10 triệu berry. Lăng thần đang nằm trên một cái ghế thư giãn, ngã người ra đằng sau, tay cầm một tờ giấy, con mắt trợn lên nhìn vào nó, bên cạnh là Hancock đang ôm hắn ngủ say sưa. Một vài phút trước đang nằm thư giãn hấp thụ ánh nắng mặt trời thì bỗng có một con chim bay qua thả một cuộn giấy vào nơi hắn đang nằm, lăng thần cũng có thể đoán được đây là một tờ báo. Sau khi mở ra đọc một hồi liền thấy một hình ảnh của hắn hôm trước tại thành phố Shimotsuki, bên dưới có ghi. Thuyền trưởng băng hải tặc Thiên Vương. Tên, truy nã, 10,000,000 berry. Tội danh, giết một hải quân cấp bậc hạ sĩ. Đại ca có thể dạy ta kiếm pháp được không? Lúc này âm thanh của Kuina vang lên, cô đang đứng lo lắng nhìn lăng thần, hai tay vò gấu áo. Được, lăng thần cười cười, đối với sự đam mê về kiếm pháp của Kuina thì hắn cũng có thể hiểu được phần nào. Hệ thống pháp quyết không cho lấy ra, vậy bí kỹ có lấy ra được không? Không, CMN, thế hối đoái toàn bộ cách sử dụng kiếm pháp từ cơ sở đến cao cấp nhất đi, nhớ đổi sang chữ viết mà Kuina có thể đọc được. Hối đoái toàn bộ hao tồn 15 vạn điểm, đồng ý hay không? Lăng thần liền một lần nữa trợn mắt nhưng cũng cắn răng đồng ý, trong nháy mắt một chồng sách gồm 20 cuốn, phân loại từ thấp đến cao ngay ngắn nằm trước mặt Kuina làm cô có chút giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quyển sách này đều là về cách sử dụng kiếm pháp, học hết những thứ này anh nghĩ rằng kiếm pháp của em sẽ đạt đến một trình tự rất cao, còn về phần kỹ năng thì cái đó phải dựa vào chính em rồi. Lăng thần bày một vẻ mặt hắn cho là cao thâm mạc trác nói. À, chúng ta bị truy nã ư? Những âm thanh bên ngoài đã làm cho Hancock giật mình tỉnh giấc, khi thấy mình bị truy nã không làm cho cô có chút sợ hãi nào, ngược lại còn làm cô hưng phấn. Nhưng trong chốc lát mặt cô lại sụ xuống. Sao chỉ có 10,000,000 thế này? Hải quân đang khinh thường đại ca sao? Bồn cô nương phải đi đại náo hải quân đòi lại công bằng cho đại ca. Cô phẫn nộ đứng lên, tay chống eo, hai má phồng lên làm một bộ sẽ đi ngay bây giờ, khiến lăng thần giờ khóc giờ cười. Ọt, một âm thanh từ bụng của Hancock phát ra. Hừ, trước tiên tha cho các ngươi, đại ca ta đói. Sau khi hùng hổ nói với không khí một câu, Hancock liền đổi sang bộ mặt làm nũng, nắm lay tay lăng thần kéo kéo. Được rồi, đi nấu ăn. Nghe tới nấu ăn, Kuina bên cạnh đang chăm chú đọc sách mắt cũng sáng lên, hai cô ăn đồ ăn của lăng thần nấu đến mức có chút nghiện rồi. Một tháng sau, đại ca dừng tàu. Lúc này Kuina đang đứng bên ngoài hét lên thất thanh, mặt tái xanh lại có chút sợ hãi. Hả, vì sao? Lăng thần có chút không hiểu nhưng vẫn cho tàu dừng lại. Chúng ta đang đi qua Campbell đó. Campbell là vành đai tĩnh lặng nơi tụ tập rất nhiều quái vật mạnh mẽ, chỉ có hải quân gắn đá biển vào tàu mới thành công vượt qua, theo thông tin là vậy. Kuina chỉ vào phía trước, chỉ thấy nơi đó mặt biển phẳng lặng, không hề có một tí gió nào. Yên tâm đi, chúng ta đã từng vượt qua mấy cái Campbell rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hancock vỗ vỗ vai Kuina nói. Thật ra ban đầu cô cũng rất sợ khi thấy con. Tàu của chúng ta chạy bằng một cái trận pháp do anh đặt xuống và anh còn có thể tạo ra gió. Nói đoạn hắn liền nhẹ nhàng phẩy một luồng phong linh khí vào Kuina và Hancock. Thời tiết tại đây rất nóng nên khi thấy một luồng gió mát mẻ hai cô bé liền buồn ngủ. Bỏ tất cả mọi thứ đang làm giờ, hai cô trèo lên ghế ôm Lăng Thần ngủ ngon lành. Không biết vì sao nhưng Hancock và Kuina cảm thấy trên người Lăng Thần như có một thứ gì đó hấp dẫn mình, muốn được gần gũi với hắn. Chớp mắt một cái lại hai tháng qua đi. Sau khi lênh đênh ở biển một thời gian, Mộc Tâm liền cập bến đến một hòn đảo tên là Isla Konomi. Kỳ quái là sau khi người dân trên đảo thấy tàu hải tặc họ lại không có tí gì sợ hãi, dường như nó là điều bình thường vậy. Sau khi xuống, Lăng Thần liền chiều theo ý của Hancock và Kuina đi dạo phố và mua đồ dùng cá nhân cho các cô. Một tiếng sau liền thấy hai bên tay của Lăng Thần đều treo lủng lẳng những cái bị lớn, phía trước là Hancock cùng Kuina mắt vẫn đang sáng rực nhìn khắp nơi có vẻ như còn muốn mua thêm, số berry dùng để mua chính là Lăng Thần khi giết những con quái tại thế giới này nhận được. Ngay khi đi đến gần trung tâm thị trấn Lăng Thần liền bắt gặp một đoàn người trông khá bặm trợn, đi đến đâu người dân đều tránh ra đến đấy. Này cậu tốt nhất cậu nên né ra cho bọn chúng đi, bọn chúng là người của hải tặc A-Long, không may thì mất mạng như chơi đấy. Một ông lão bên cạnh thấy Lăng Thần và hai cô bé vẫn tiếp tục tiến tới không muốn nhường đường liền quan tâm nhắc nhở. Cảm ơn, Lăng Thần quay qua cười nói sau nó tiếp tục tiến đến. Các ngươi thật cả gan, thấy chúng ta còn không muốn tránh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lên đi, nam giết chết nữ bắt lại, con bé này mà bắt về cho đại nhân A-Long thì chúng ta sẽ được trọng thưởng A, khi thấy sự xinh đẹp đến ngộp thở của Hancock ánh mắt tên cầm đầu ánh lên sự tham lam. Lời nói của hắn làm Hancock và Kuina tức giận, nhẹ tay thôi ta không muốn các em giết người. Lúc này giọng Lăng Thần vang lên nhắc nhở hai cô bé. Vâng, hai cô quay lại cười ngọt ngào với Lăng Thần sau đó lại tức giận nhìn bọn hải tặc có thể nói là thay đổi 360 độ khiến mọi người xung quanh chóng mặt. Lại để hai đứa bé ra tay tên này bị điên à, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc này bọn hải tặc liền muốn xông lên bao vây ba người lại thì chỉ thấy thân ảnh của Hancock và Kuina lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Bọn hải tặc liền bất tỉnh tất cả đều đổ xuống đất ầm ầm không còn động tĩnh. Người dân xung quanh liền hít một hơi khí lạnh. Hancock sử dụng một giọt huyết mạch mị hồ nhất tộc vốn dĩ đã mạnh sẵn thêm nữa thời gian qua được Lăng Thần chỉ dạy rất nhiều nên có thể nói cô nắm giữ sức mạnh đã đến một mức thuần thục. Kuina thì khỏi cần nói, có thời gian dành cô đều cắm đầu vào đọc những quyển sách mà Lăng Thần cho cô và tập luyện, trình độ của bọn nhãi nhép này chắc chắn sẽ không là đối thủ của cô rồi. Sau đó ba người lại tiếp tục đi mua sắm mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. À ta nhớ ra rồi, những người này có giá truy nã 10 triệu berry là băng hải tặc thiên vương vừa được truy nã gần đây. Lúc này một người bên đường bắt đầu bật thốt lên, 10 triệu berry có thể hạ những tên này trong nháy mắt thì cũng không có gì lạ nhỉ. Một người bên cạnh thanh niên tấm tắc đáp, sau đó mọi người tiếp tục bàn tán xôn xao về ba người Lăng Thần, Hancock và Kuina mặc kệ những tên hải tặc đang bất tỉnh trên mặt đất. Cách chương.